cả đời chỉ yêu em, chương 11 hài hước, góc truyện audio.com, đến giờ tiết mục bắt đầu, Đoàn Đoàn thả đống đồ ăn vặt trong tay xuống, trượt xuống khỏi ghế salon, lộc cộc chạy tới phòng phát thanh, nhìn vào bên trong chỗ Tố Tâm và Bạch Hiểu Niên. Chắc các bạn đang tò mò Mạch từ đâu rồi phải không, bật mí cho các bạn biết một bí mật nhé, cô ấy chạy theo tình yêu rồi, vì thế chương trình trưa nay sẽ do tôi và Tố Tâm phụ trách, thật vui khi được gặp mọi người. Vừa mở màn, Bạch Hiểu Niên đã đùa giỡn Tố Tâm. Hiểu Niên, cô vui như vậy là do được dẫn cùng một người xinh đẹp giống như tôi hay vì thoát khỏi tay Mạch Tử vậy? Tiết mục này thường ngày vốn do Bạch Hiểu Niên cùng Cao Mạnh Tử dẫn chung nhưng hôm nay nhà Cao Mạnh Tử có việc nên Tố Tâm thay Cao Mạnh Tử dẫn cùng Bạch Hiểu Niên. Bị Bạch Hiểu Niên trêu đùa, Tố Tâm không những bị động mà ngược lại đi trêu đùa cô ấy. Bạch Hiểu Niên cười ra tiếng, ai ôi, tôi đây đương nhiên là vui vì được dẫn cùng người xinh đẹp như cô rồi. Được vậy tôi sẽ hy sinh nhan sắc này để phục vụ cho cô hoàn thành chương trình này. Tố Tâm tràn ngập ý cười nói, Đoàn Đoàn nhìn Tố Tâm không chớp mắt, cậu bé không ngờ Tố Tâm cũng có lúc hài hước như vậy. Bảo Bảo hiện tại đang ao ước người ngồi cạnh mẹ lúc này là mình chứ không phải Bạch Hiểu Niên. Bạch Hiểu Niên nhìn bánh bao nhỏ đứng ở cửa, bàn tay mốc mốc kề sát lên cửa thủy tinh nhìn Tố Tâm một cách chăm chú, nhìn Bảo Bảo đáng yêu như vậy, khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy vui vẻ. Một giờ sau chương trình kết thúc, Tố Tâm cùng người nghe tạm biệt, hẹn buổi tối ngày mai 6 giờ tiếp tục lên sóng, liền nghe thấy. Bạch Hiểu Niên nói, bánh bao nhỏ kia đã đứng ở cửa đợi đúng một giờ đồng hồ rồi kìa, lại còn nhìn cậu không chớp mắt đấy. Tố Tâm ngẩng đầu, quả nhiên, Đoàn Đoàn đang đứng ở cửa, nhìn cô với ánh mắt ra giết. Tố Tâm lấy tai nghe xuống, đứng dậy đi ra cửa. Vừa ra ngoài, Đoàn Đoàn đã ngửa đầu nhìn qua phía cô, muốn lại gần để cô bế nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng yên nở nụ cười. Trong nháy mắt đó, Tố Tâm có phần đau lòng thay cho cậu nhóc còn nhỏ như vậy mà đã không có mẹ. Tuy rằng Tố Tâm không phải con đẻ của Tố gia nhưng trước khi sự thật được phơi bày thì cô được sống trong vui vẻ, hạnh phúc. Cách chương.